Điện Đức Hoàng, chương 603, cả sân khấu như muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thời khắc kích động lòng người cũng đến. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân và đám người Trương Văn Long cũng lục tục đi tới vị trí VIP. Ngồi xuống, cảm xúc của Lâm Ngọc Ngân và Trương Văn Long không khác gì nhau. Trên mặt hoàn toàn không che giấu được niềm vui. Hưng phấn và kích động đan xen vào nhau mà bộc lộ trên khuôn mặt. Thế nào rồi? Phùng Tiết và các ngôi sao bên công ty truyền thông Minh Hạ chuẩn bị xong rồi chứ? Trần Hùng cười dịu dàng hỏi Lâm Ngọc Ngân đang ngồi bên cạnh. Vâng, Lâm Ngọc Ngân nặng nề gật đầu nhìn xuống phía dưới. Nhưng chồng này rốt cuộc anh đã làm như thế nào để mời được mấy người tai to mặt lớn như vậy? Vốn dĩ những người bên Phùng Tiết đã rất ổn rồi. Nhưng những người anh mời đến không khỏi khiến bọn họ hoảng hốt. Em thật sự rất lo lắng cho Phùng Tiết và những người khác sẽ vì vậy mà trở nên căng thẳng. Không hoàn thành tốt được. Ha ha, Trần Hùng cười. Có thể hoàn thành tốt hay không còn phải xem cách bọn họ biểu diễn như thế nào. Chỉ là mấy ngôi sao của công ty truyền thông Minh Hạ thì anh không dám chắc. Nhưng Phùng Tiết thì có thể hoàn toàn tin tưởng được. Biển người ở sân vận động khiến nơi đây trở nên chật kín. Mỗi một người ở đây đều mong chờ công bố danh sách ngôi sao nổi tiếng của đêm nay. Thậm chí có vài người vì mong chờ thần tượng của mình mà đến đây. Bọn họ mang theo app fake, trên đó có ghi tên thần tượng của bọn họ. Chờ mong đêm nay, thần tượng của mình sẽ xuất hiện. Mà trong đó có không ít người là fan của Lý Diệu Hương và Lý Chiến. Trong trường hợp này, rất nhiều người cũng có thể đoán được ngôi sao tham gia biểu diễn đêm nay của Tinh Tú. Cái này cũng không khó đoán. Trên thực tế bọn họ có thể đoán đúng được phần mở đầu. Nhưng bọn họ lại không thể đoán được kết thúc. Buổi tối lúc 8 giờ, vô số pháo hoa được bắn lên trời tại sân vận động và khu vực xung quanh Đại Hưng Thịnh. Pháo hoa đã thắp sáng cả bầu trời Đại Hưng Thịnh khiến nơi đây trông không khác gì ban ngày. Ước chừng khoảng 3 phút, cùng lúc với sự nở rộ của pháo hoa, cả thành phố cũng bỗng trở nên sôi trào. Đồng thời tại sân vận động cũng truyền đến vô số tiếng hét chói tai. Nơi này đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Các công ty truyền thông, camera thành phố bắt đầu tiến hành phát trực tuyến buổi biểu diễn. Chỉ không ngờ được, ngay từ giây phút pháo hoa nở rộ, trên mạng đã có vô số comment bàn tán. Ước chừng cũng đến hơn 10 triệu comment. Gió và mây, đây thực sự là một đêm nhạc lớn nhỉ. Không ngờ đêm nhạc của trung tâm thương mại Đại Hưng Thịnh lại có thể lớn đến như vậy. Hữu Niên, quá hoành tráng rồi, mở màn mà đã gây chấn động như vậy. Tôi thực sự rất mong chờ danh sách ngôi sao nổi tiếng của đêm nay. Fan Lý Diệu Hương, chắc chắn sẽ có nữ thần Lý Diệu Hương của tôi ở đây. Thực sự khiến tôi phải chờ mong mà. Hậu viện của Lý Chiến. Lý Chiến nhà tôi nhất định cũng có mặt. Hơn nữa có thể xuất hiện đầu chương trình nữa. Mộc Lan, bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. MC đã lên sân khấu rồi. Không biết ngôi sao nào sẽ là người xuất hiện đầu tiên đây. Trên mạng, các comment không ngừng hiện lên. Mà ở tại sân vận động, hiện tại còn sôi sục hơn. Dưới sự chú ý của quần chúng, người dẫn chương trình nổi tiếng của thành phố cũng được mời đến với cát C vô cùng cao. Sau một trận mở màn chương trình vô cùng hoành tráng, cùng màn giới thiệu qua chương trình, người dẫn chương trình xoay người chỉ vào màn hình lớn. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng chào đón một ngôi sao vô cùng nổi tiếng mở màn cho buổi âm nhạc đêm nay. Long trọng kính mời. Ngay lập tức, toàn bộ sân khấu đã được thay đổi bằng kỹ thuật chiếu ảnh 3 chiều. Hình ảnh 4 mùa của MV Ngọc Thanh được chiếu một cách hoàn hảo trên màn ảnh. Mà bên kia, Phùng Tiết mặc trang phục của Ngọc Thanh chân trần nhẹ nhàng bước trên sân khấu. Nhạc của MV Ngọc Thanh bắt đầu vang lên. Phùng Tiết cất giọng hát giống như tiên nữ của cô ấy. Sân khấu náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên lặng 3 giây. Tất cả mọi người cùng chung một cảm giác. Cả người bất giác run lên. Không khí cả sân khấu trong nháy mắt như muốn nổ tung. Cách chương